Lúc này, Tần Ninh đứng dậy, vốn dĩ quần áo đang ướt cũng dần dần được hong khô. Đó không phải là ngâm nước, là linh khí quá dồi dào tụ thành linh khí lỏng, bám lên quần áo. Công tử, lúc này, Diệp Viên Viên đang yên lặng trông nom. Chấm, sao thế, Vân Sương Nhi tới rồi. Đôi mắt đẹp của Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh, như muốn nhìn xem từ trong đôi mắt Tần Ninh có ý thứ gì không. Chỉ là nghe lời nói này, Tần Ninh lại không có cảm xúc gì. Nhìn thấy vậy, Diệp Viên Viên không biết tại sao lại thở phào một hơi ở đáy lòng. Xem ra, Lạc Đường cũng biết quay lại rồi. Tần Ninh khẽ cười, nói. Đi, vâng, đi theo phía sau Tần Ninh, nàng có thể cảm nhận được thực lực của Tần Ninh lại tăng lên một bậc. Diệp Viên Viên hiểu rằng, thực lực của Tần Ninh không thể dựa vào cảnh giới để đánh giá. Tần Ninh gần như không điên cuồng theo đuổi nâng cấp cảnh giới, mà muốn nâng cấp một cách tinh tế, tỉ mỉ nhất. Mà tuy tốc độ nâng cấp cảnh giới của nàng dựa vào tu hành hoàng thể, một công đôi việc nhưng nói về thực lực thì không phải là đối thủ của Tần Ninh. Chiến đấu, giác ngộ và tu hành của Tần Ninh quá lão luyện. Trở về bên ngoài sân nhỏ, quả nhiên có một bóng người yêu kiều đang đứng đó, lộ ra vẻ chờ đợi thấp thỏm. Đó chính là Vân Sương Nhi. Hôm nay, Vân Sương Nhi mặc một áo choàng dài màu xanh nhạt ôm lấy thân hình thon thả, đường cong tinh tế tuyệt mỹ. Vân Sương Nhi cũng mới 17 tuổi như Diệp Viên Viên, hai người đều mới đến tuổi thanh xuân chớm nở. Tần Ninh cảm thấy có hai mỹ nhân tràn đầy nhựa sống thế này thì vừa hay có thể thúc đẩy bộ dạng lười nhác của người cổ như hắn. Ừ, chính là như thế, tuyệt vời. Vân tiểu thư, nhìn thấy Vân Sương Nhi, Tần Ninh khẽ cười. Tần công tử, Vân Sương Nhi nhìn thấy Tần Ninh đi tới thì trong lòng lại có vài phần do dự. Thế nào, nghĩ xong rồi chứ, Tần Ninh cười nhàn nhạt nói. Làm tỳ nữ bên cạnh ta quả thật không tệ đâu, đúng không, Viên Viên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời nói này, Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh, vẻ mặt vẫn lạnh băng như thế chứ không nói thêm gì. Khụ khụ, đối với vẻ mặt đó, Tần Ninh ho khan nói. Nói đi có chuyện gì? Ta sẵn lòng làm một tỳ nữ theo hầu công tử. Lúc này, Vân Sương Nhi lên tiếng ngay. Cách chương,